Chương 43, vẫn là gọi ta Ly công tử. A Yến phất trong mắt như muốn phun ra lửa giận, hắn nhìn về phía Tự Nhữ, âm thanh lạnh lùng mà nói, Tự Nhữ trưởng lão, nhà ta nhị công tử có thể là đệ tử của ngươi, bây giờ bị cái này yêu nữ giết chết, ngươi liền không nói một câu. Tự Nhữ trong lòng thầm mắng đám lửa này, thế mà dắt đến trên đầu của ta nói thật ra, hắn môn hạ đệ tử cũng không phải là chỉ có Yến Đồng Hữu một cái. Đương nhiên, xuất sắc nhất cũng là Yến Đồng Hữu. Thế nhưng, vì một người chết, đi đắc tội viện thủ hắn cũng không có ngốc như vậy bất quá, hắn cũng không tiện phủ Yến phất mặt. Trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên, Tự Nhữ thở dài, tiếc hận nói, đồng bên phải cái chết, ta cu nở dê rất khó chịu. Nhưng, đây đều là trên lôi đài phát sinh sự tình, cũng đều là trước đó đã nói xong, trong lòng ta bi phẫn cái gì cu nở dê không muốn nói, chỉ muốn một người yên lặng một chút. Nói xong, Tự Nhữ quay người liền rời đi, cái kia lạnh lẽo bóng lưng, nhìn qua mười phần bi thương. Người Yến phất trong lòng giận quá. Tự Nhữ lao hồ ly này, trong lòng đánh lấy hai bên không đắc tội ý nghĩ, chạy đến ngược lại là rất nhanh Yến ra, tất nhiên kết quả đã đi ra. Sự tình đã thành kết cục đã định, liền tạm mang theo Yến Đồng Hưu thi thể trở về, làm hậu sự đi. Thiên Nguyên Thư Viện không phải các ngươi hồ đồ chi địa, các ngươi không cần lại hung hăng càng quái. Mười đại trưởng lão một trong một vị, thản nhiên mở miệng. Giọng nói bên trong, có một loại không thể nghi ngờ thái độ. Yến gia mạnh hơn, sao có thế mạnh đến mức quá Thiên Nguyên Thư Viện? Yến phất trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn nhìn về phía bị bảo hộ ở giữa Khương Ly, ánh mắt âm lánh vô cùng. Trừ phi ngươi cả một đời không ra thư viện, nếu không hừ hừ làm cản cũng dám ngay trước mặt chúng ta, uy hiếp thư viện đệ tử thư viện bên này, lập tức có trưởng lão quát lớn. Chúng ta, tại thư viện lão sư ra mặt về sau, liền dị thường nhu thuận Khương Ly, nhưng không tiêu ngạo không tự ti trả lời một câu. Yến phất ánh mắt càng lạnh chút, mang theo người của Yến ra, còn có Yến Đồng Hữu thi thể, phất tay háo rời đi. Lẽ nào lại như vậy cái này đến ra, tại ta Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, vậy mà còn dám lớn lối như vậy. Người của Yến ra đi về sau, thư viện một chút lão sư không phục nói. Tuyết trưởng lão chậm rãi nói, Yến gia đích xác có chút phách lối, bất quá hắn chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt thâm thúy, hàm nghĩa không do nói, ngươi rõ ràng đã thủ thắng, lại cớ gì không giết không được các ngươi đều là đồng môn. Khương Ly khỏe miệng dương lên, chăm chú Tuyết trưởng lao nói, cái kia chiếu trưởng lao ý tứ lúc, nhất định phải đợi đến Yến Đồng Hữu giết ta, ta mới có thể giết hắn tự vệ, hay là nói, lúc kia, ta lại giết hắn, người của Yến gia liền sẽ bỏ qua ta. Tuyết trưởng lao như mày. Thật sâu nhìn Khương Ly một cái, không nói nữa. Trên khán đài, Tuyết Ngưng Sương nghe được Khương Ly cùng ra ra mình nói chuyện, lông mày cu nở dê hơi nhỏ. Cái này hiến ra cu nở dê quá vô dụng, vậy mà liền dạng này bỏ qua Khương Ly. Tuyết Ngưng Sương tiểu tỷ tức giận nói. Không biết, còn tưởng rằng là Khương Ly giết cả nhà của nàng. Người nào nói cho ngươi, hiến ra sẽ như vậy coi như thôi. Tuyết Ngưng Sương âm thanh lạnh lùng bay ra. Tiểu tỷ sững sờ. Nhìn về phía nàng, Tuyết Ngưng Sương chăm chú Khương Ly cười lạnh, đứng dậy phất tay áo, giống như kinh hồng. Chúng ta trở về. Nàng quay người, mang theo tiểu tỷ rời đi. Cho vui nhìn xong, đương nhiên phải đi. Yến Đồng Hưu chết rồi, dựa theo phía trước ước định, tên của hắn theo thiên thư bảng bên trên xóa đi, thay đổi Khương Ly danh tự. Mà hắn danh hạ tất cả tinh tệ, cũng đều đi vào Khương Ly trong tay. Khương Ly tại Thiên Nguyên Thư Viện nhất chiến thành danh, lập tức danh tiếng vang xa. Tại trong thư viện khắp nơi đều đang nói nàng một trận chiến này đi qua lúc, Khương Ly đã trở lại viện thủ trong phòng. Lao đầu này, vẫn còn tại chăm sóc hoa cỏ, gặp nàng đến, cũng chỉ là tùy ý nói, trở về. Khương Ly buồn cười đi đến bên cạnh hắn, lão sư, hôm nay ngươi không đi quan chiến cũng liền thôi, tiến ra những người kia tại trong thư viện phách lối, ngươi thế mà cu nở dê không lộ diện. Viện thủ buông công cụ trong tay xuống. Ngồi thẳng lên nhìn về phía nàng, bất quá chỉ là cái yến gia thôi, cần ta lộ diện sao? Khương Ly hai mắt híp lại, quả nhiên, tất cả đều là ngươi an bài tốt. Nếu không phải viện thủ trước đó bàn giao, chỉ bằng nàng một cái tân sinh thân phận, vì sao lại có nhiều như thế lao sư ra mặt giữ gìn? Lao viện thủ cười híp mắt nói, ta đã sớm nói qua cho ngươi, tại thư viện ngươi yên tâm, sẽ không có người có thể bị thương ngươi. Bất quá, ngươi tất nhiên giết Yến Đồng Hữu. Cũng muốn cẩn thận ở bên ngoài yến gia đối ngươi trong bóng tối ra tay. Trừ thư viện, nhưng là không có như vậy an toàn. Ta biết. Khương Ly gật đầu. Xạ Nhật Phong. Câu Dương Thư bị muội muội ngăn lại, không có chạy tới Thiên Nguyên Thư Viện. Thế nhưng, đối với kết quả của trận chiến này, hắn nhưng là mật thiết quan tâm. Mãi đến tin tức truyền về sau, nghe được Khương Ly không để ý người nhà họ Yến ở đây, trực tiếp giết Yến Đồng Hưu về sau, Câu Dương Thư cười ha hả. Ha ha ha ha, không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân có cá tính, có tính tình đại ca, ngươi lại tới. Câu Di Nguyệt đi vào Câu Dương Thư trong phòng, xem ra cũng là được tin tức. Câu Dương Thư nhưng nhanh chân đi ra ngoài cửa, Câu Di Nguyệt bận rộn đuổi kịp, đại ca, ngươi đi đâu tự nhiên đi Thiên Nguyên Thư Viện. Câu Dương Thư hồi đáp, ai nha, ngươi bây giờ đi Thiên Nguyên Thư Viện tìm Khương tỷ tỷ, chẳng phải là cho nàng tìm phiền toái sao? Câu Di Nguyệt khuyên can. Câu Dương Thư nhíu mày lại, có chút không vui, phía trước không cho ngươi ta đi, nói là cho nàng mang đến phiền phức. Hiện tại, lại không cho ta đi, ngươi có còn muốn hay không để nàng làm ngươi tẩu tẩu? Câu Di Nguyệt bất đắc dĩ nói, phía trước không cho ngươi đi, là sợ tự nhiên đâm ngang. Hiện tại không cho ngươi đi, đó là bởi vì Khương tỷ tỷ giết Tiến Đồng Hữu, Tiến gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là có người phát hiện ngươi cùng nàng có kết giao, cố ý tại việc này bên trên làm văn chương, cái kia Khương tỷ tỷ làm sao bây giờ, làm sao phiền toái như vậy? Câu Dương Thư không vui no ý, ngươi đầu tiên chơ chu tờ đà, nhìn xem sau chuyện này mặt ảnh hưởng, chúng ta lại đi tìm Khương tỷ tỷ. Hơn nữa, cũng không thể đi thư viện, muốn gặp cũng chỉ có thể đem Khương tỷ tỷ dẫn tới Lai Thành bên trong. Câu Di Nguyệt tâm tư cẩn thận phi thường. Lại chờ có thể là, Câu Dương Thư nhưng không kiên nhẫn. Không đợi ta cái này đi Lai Thành, nghĩ biện pháp để họ tống mang nàng đi ra. Đại ca ngươi không phải đã nói rồi sao, người của Yến gia có thể sẽ tìm nàng phiền phức. Ta hiện tại không đi anh hùng cứu mỹ nhân, cơ hội tốt như vậy không phải vô cơ làm mở lơ ý họ tống ra hỏa sao? Câu Dương Thư nói xong, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Câu Di Nguyệt dậm chân, cũng chỉ muốn đuổi theo. Khương Ly trở lại chính mình trong viện, liền thấy Tống Ngọc Cảnh. Nhìn thấy Khương Ly, Tống Ngọc Cảnh lộ ra nụ cười, đưa tay thở dài, Khương công tử. Xa lạ xưng hô, để Khương Ly sững sờ, có chút không thích ứng. Nghĩ không ra, mới ngắn ngủi thời gian, ngươi liền tiến vào thiên thư bảng bên trong, thực sự là thật đáng mừng. Tống Ngọc Cảnh thật lòng cười nói. Khương Ly nhưng lắc đầu, cái này thiên thư bảng bên trên xưng hô, thật đúng là có chút không thích ứng. Khương công tử, cu nở dê quá khó nghe chút. Vẫn là gọi ta Ly công tử đi. Tốt, Ly công tử. Tống Ngọc Cảnh biết nghe lời phải.